Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 166, ta phải đối mặt với tộc nhân của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 166, ta phải đối mặt với tộc nhân của mình. Ta từ bỏ, đây là lần đầu tiên ta buông bỏ một ý niệm, cúi đầu chôn mặt vào đầu gối, không dám nhìn thấy sắc quỷ và cách họ giải quyết Hiên Viên Linh Âm. Dù có lý do gì đi chăng nữa, ta chỉ cảm thấy tàn nhẫn. Không phải vì hắn tàn nhẫn, mà là vì ta cảm nhận được, Hiên Viên Linh Âm sau bao nhiêu đau khổ, cuối cùng lại phải chịu kết cục này, một kết cục ta không thể nào tiếp nhận. Con người làm từ thịt, chứ không phải đá. Có lẽ những sắc quỷ không thể cảm nhận giống ta, không thể đồng cảm với Hiên Viên Linh Âm như ta, khi bản thân họ cũng phải trải qua đau thương. Vì vậy, ta không đành lòng nhìn nàng bị đối xử như vậy. Một lượng lớn hồn phách bay về hướng huyết cầu, Hiên Viên Linh Âm cười điên cuồng. Hai tay vung rộng, cất giọng kêu lớn. Mau xem đi, đây là những tội ác của linh hồn, chúng nó giờ phải trả giá cho sự tồn tại của mình. Sắc quỷ không do dự, trước khi Chris và An Hiên kịp ra tay, hắn đã giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa chạm nhau. Một đạo hồng quang từ đầu ngón tay bắn thẳng về phía Hiên Viên Linh Âm. Ta không dám ngẩng đầu, đôi tay che tai, mặt vẫn chôn trong đầu gối. Ánh sáng đỏ ấy xuyên qua Hiên Viên Linh Âm. Không chỉ là ánh sáng mà còn xuyên qua đôi mắt nàng, từ phía sau ót đột ngột bê ắn ra. Hoàn toàn xuyên thủng, tiếng cười điên cuồng của Hiên Viên Linh Âm đột ngột im bặt, tiếng cười sắc nhọn bị cắt đứt ngay lập tức, thay vào đó là một âm thanh như tiếng chết vật vã, bị bóp nghẹt. Tiếng ấy chói tai và sắc bén, dù ta đã che tai, âm thanh ấy vẫn xuyên qua mọi rào cản, vươn vào tai ta. Đó là tiếng thét linh hồn, đau đớn và bi thương. Ta từ từ ngẩng đầu lên, khi thấy ánh sáng đỏ xuyên qua đầu nàng, những giọt chất lỏng ấm áp không thể ngừng lại, rơi xuống từ mắt ta. Chris và An Hiên đứng đơ ra, sợ hãi nhìn cảnh tượng này. Chỉ trong chớp mắt, tất cả những linh hồn lơ lửng trên không trung đều biến mất, ngay cả huyết cầu trên đầu Hiên Viên Linh Âm cũng đột ngột vỡ tan, máu đỏ vương vãi khắp bầu trời. Ta thật sự không thể kiềm chế, từ trên mặt đất lăn lộn đứng dậy, lớn tiếng kêu lên. Không cần, không cần, bất luận thế nào, dù ta chỉ là một người đứng ngoài cuộc trong bóng tối, ta vẫn không thể chịu đựng được cảnh tượng này. Hiên Viên Linh Âm lơ lửng trên trời, đôi mắt đỏ nhanh chóng khép lại, gương mặt trẻ trung bắt đầu lão hóa, tóc trắng dần chuyển thành những sợi bạc của người già. Áo choàng đỏ cũng từ dưới đáy bắt đầu chậm rãi rách nát. Ta vừa khóc vừa la, chạy về phía nàng, nhưng lại bị Chris ngăn lại giữa chừng. Dung Hoa, đừng qua đó. Cảm xúc ta hoàn toàn mất kiểm soát, cố gắng thoát khỏi sự cản trở của hắn, suýt nữa đẩy hắn ngã xuống đất. Buông ta ra, thả ta đi, ngươi. Chris với khuôn mặt anh tuấn, thần sắc phức tạp, vẫn kiên quyết ngăn ta lại, không để ta đi. Ta không thể nhịn nổi nữa, quát lên, ta bảo ngươi buông ta ra. Ta không biết lúc này mình trông thế nào, chỉ nhìn thấy Chris nhìn ta một cái, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Lúc đó, ta biết ánh mắt của mình chắc chắn rất đáng sợ. Chỉ trong vài giây tạm dừng, ta đã thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, chạy về phía người đang ngã xuống đất. Nàng đã hiện ra một nửa trong suốt, ta cảm thấy nàng dần dần phai mờ, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Sắc quỷ cũng chú ý đến hành động của ta, định lao xuống ngăn cản, nhưng ta đã nhanh chóng hét lớn. Làm ta qua đi, Hoa Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cắn răng. Nước mắt đầm đìa, trước mắt mờ mịt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng đen lướt qua trên không trung. Ta đột ngột hít một hơi, rồi lại hét lên. Sắc quỷ, làm ta qua đi. Hoa Nhi, ta, người đã nói sẽ tôn trọng quyết định của ta. Ta cảm thấy mình không thể khóc thành tiếng nữa. Nghĩ lại từ lúc có thể hồi tưởng đến nay, ta đã trải qua bao nhiêu bi kịch. Đến giờ phút này, ta cảm giác mình như con lạc đà sắp bị đè chết bởi một cọng rơm. Chỉ còn một chút nữa, cọng rơm cuối cùng đè lên người ta, khiến ta hoàn toàn sụp đổ. Không hiểu vì sao, trong lòng tràn ngập tội lỗi và cảm giác bất lực. Vô pháp giải cứu nàng, cảm giác tội ác và tuyệt vọng tràn ngập trong lòng ta, hoàn toàn không thể tiêu tan. Hoa Nhi, đừng hồ nháo, ta tôn trọng quyết định của ngươi, nhưng điều này phải đảm bảo trên cơ sở ngươi an toàn. Bảo đảm ta an toàn. Ta cảm thấy cảm xúc mình bắt đầu mất kiểm soát, giọng nói nghi ngờ, ngón tay chỉ về phía Hiên Viên Linh Âm, hồn phách đã thoi thóp. sắp tan biến thành mây khói. Giọng ta run rẩy, nàng đã nhận lấy một đòn từ ngươi, giờ tình trạng như vậy, nàng còn có thể gây ra tổn thương gì cho ta? Nàng có thể làm gì để tổn thương ta nữa? Sắc quỷ thân thể chấn động, dường như bị lời ta nói thuyết phục, nhưng hắn không lùi bước, điều này chỉ càng làm ta thêm giận dữ. Ta cố nén sự run rẩy, từng chữ cứng rắn, không thể để ta cùng nàng đi hết đoạn đường cuối cùng sao? Các ngươi biết cái gì? Các ngươi chẳng hiểu gì cả, các ngươi biết Hiên Viên tộc trước kia đã trải qua gì không? Linh Âm đã chịu đựng cái gì không? Các ngươi chỉ biết họ diệt tộc, chỉ biết kết cục, mà chẳng hiểu quá trình. Đầu óc ta choáng váng, như thiếu oxy, một tay đỡ trán, lẩm bẩm. Các ngươi đối xử với nàng như vậy, phá hủy hồn nàng, bất luận là ở dương gian hay âm phủ, sinh mệnh nàng đã đến hồi kết. Dù cuối cùng có thể cứu rỗi, hãy để ta đi, để ta ở bên nàng. Ta chậm rãi bước tới hướng nàng, người thiếu nữ trong bộ hồng bào đã ngã xuống đất. Không, chính xác hơn, nàng giờ không còn là thiếu nữ, mà là một lão bà. Dù vậy, hình dáng ấy không hề ảnh hưởng đến nàng trong mắt ta, nàng trong lòng ta mãi là hình dáng chân thật nhất. Dù nàng đã làm nhiều điều sai trái, thậm chí có thể gọi là đáng giận, nhưng trong lòng ta chưa từng trách nàng lần nào. Ta đứng bên cạnh nàng, từ từ ngồi xuống, cuối cùng hạ thấp người xuống đất. Khi tay ta chạm vào hồn thể của nàng, nước mắt lại không kìm được rơi xuống. Linh hồn lạnh lẽo, không chút hơi ấm, ta khom lưng, nhẹ nhàng nâng nàng lên, cho đầu nàng tựa vào đùi ta. Linh Âm, tay ta nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, chạm vào gương mặt già nua, nhưng chỉ có thể cảm nhận hồn thể, chứ không phải làn da của người sống. Tuy vậy, ta vẫn tiếp tục vuốt về ba gương mặt nàng, nước mắt không thể ngừng rơi. Trong đầu ta, những cảnh tượng quay cuồng như đèn kéo quân, từng hình ảnh cứ thế hiện lên. Giờ đây, ta mới nhận ra rằng, dù ta luôn tưởng tượng mình có thể làm chủ cảm xúc, nhưng thực tế, ta chưa bao giờ kiểm soát được nó như mình nghĩ. Từ những sự kiện thuở nhỏ, ta đã có thể cảm nhận được, dù mỗi lần ta cố gắng làm mặt ngoài bình tĩnh, những hình ảnh của những người đau khổ, những ký ức đen tối, cuối cùng vẫn khắc sâu trong lòng ta, trong đầu ta. Có lẽ đến chết ta cũng sẽ không quên, những ký ức vô hình ấy sẽ trở thành gánh nặng trong lòng ta, nơi sâu thẳm và u tối nhất. Ta, Hiên Viên Linh Âm mở mắt, yếu ớt nhìn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cảm thấy mình vô cùng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng dần trở nên trong suốt. Người nói, ta đều nghe. Giọng nàng rất nhẹ, như muốn nói gì đó. Ta lập tức khom người, áp sát tay vào nàng, mong muốn nghe nàng rốt cuộc sẽ nói gì. Hiên Viên Linh Âm đột nhiên cười nhẹ, mặc dù vẻ ngoài đã trở nên già nua, nhưng giọng nói của nàng vẫn ấm áp như thuở trẻ. Ta phải đối mặt với tộc nhân của mình. Nàng ho khan hai tiếng, ta rưng rưng gật đầu, ra hiệu rằng ta đã nghe được. Bọn họ đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, ta không thể. Không thể một mình giải thoát họ, như vậy là không công bằng. Nghe những lời này của nàng, ta không thể kiềm chế được, bụng mặt khóc giống lên. Hiên Viên Linh Âm đột ngột nở một nụ cười thê mỹ, tay từ từ nâng lên, nắm lấy cánh tay ta, mỉm cười nói. Người quả thật là một nữ hài thiện lương, cha ta đã nói đúng, trong truyền thuyết, chỉ những người có nội tâm cường đại và thiện lương mới có thể gánh vác những trách nhiệm này. Người làm tất cả vì tộc nhân của mình, người hoàn toàn có thể giải thoát họ, sao lại chọn kết cục này? Nàng gần như không thể thấy rõ, lắc đầu nhẹ, thở dài, cảm nhận hồn thể mình dần dần biến mất. Trên mặt nàng lại lộ ra một nụ cười thỏa mãn, cuối cùng, ta có thể ôm ấp tín ngưỡng và chấp niệm, yên giấc ngàn thu, cùng các tộc nhân, cùng những người thân yêu của ta. Tín ngưỡng, chấp niệm, có lẽ đó chính là thứ mà họ, những người thuộc về một tộc lớn như vậy, đã giữ gìn và theo đuổi trong suốt thời đại của mình. Ta chợt hiểu ra, hoàn toàn hiểu được, Hiên Viên Linh Âm đã làm tất cả những điều này, thậm chí đến hành động vừa rồi, tưởng chừng như phá hủy tất cả, giờ phút này ta bỗng nhiên rõ ràng mọi thứ. Nàng có lẽ, từ khoảnh khắc nhìn thấy sắc quỷ, đã biết hôm nay sẽ có kết cục như vậy, vì vậy nàng đã thả ra linh hồn mình luôn giam cầm ở đây, muốn hủy diệt chúng. Thực ra, đây chính là một sự giải phóng. Trên thực tế, nàng muốn đem hồn mình dập nát, nhưng nàng hẳn đã biết, trước khi có thể làm vậy, sắc quỷ đã ra tay một chiêu, và nàng lập tức tan biến. ta nghe được lời cuối cùng của Hiên Viên Linh Âm, nhìn hình bóng nàng biến mất trong không trung, một cảm giác trống rỗng bao phủ, không kìm được, ta khóc giống lên. Sắc quỷ lập tức bay xuống, ôm chặt lấy ta vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Kết thúc rồi, Hoa Nhi, mọi thứ đã kết thúc. Ta cảm nhận được sự an toàn trong vòng tay ấy, đôi tay ôm chặt lấy hắn, khóc lớn, không ngừng khóc thảm. Chris và An Hiên nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn về phía tế đàn trống rỗng, ánh mắt đầy phức tạp. Sau đó, An Hiên lặng lẽ rút ra một điếu thuốc, bật lửa, châm thuốc rồi hút, để khói bay lên. Chris thì lấy ra một quyển sổ nhỏ, cầm bút ghi gì đó. Đôi khi, hắn lại dùng ngón tay xoa mũi, sắc mặt không mấy tươi tắn. Rõ ràng, dù họ là khu quỷ sư, nhưng khi đối mặt với kết cục như vậy, tâm trạng của họ cũng không khá hơn chút nào. Như ta vừa nói, nhân tâm vốn được làm từ thịt, dù bên ngoài có lạnh lùng, trong lòng cũng luôn có sự mềm mại. Ta khóc lâu lắm, cho đến khi cảm thấy mệt mỏi, mắt bắt đầu run rẩy, muốn khép lại. Dần dần, ta bắt đầu cảm thấy mơ màng, sắp chìm vào giấc ngủ. Cảm giác căng thẳng trong cơ thể đột nhiên thả lỏng, hai chân mềm nhũn, không còn đứng vững nữa. Cách chương